Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 20, rời núi. Thanh phi kiếm này chi như vậy quỷ dị? Theo Triệu Nhiên, là bởi vì Vân Triện trên kết cấu một cái thiếu hụt. Cũng không phải là nói Vân Triện thiết kế kết cấu có thiếu hụt, mà là có một bộ phận không có hoàn thành. Đối Triệu Nhiên tới nói, thanh phi kiếm này mặc dù chỉ có dài khoảng 3 tấc, nhưng trên thân kiếm mắt thường không mong muốn chỗ khắc ấn lấy lít nha lít nhít Vân Triện, trình độ phức tạp không phải Triệu Nhiên loại này gà mờ nhập môn người có thể hoàn toàn xem hiểu. Dù là chính hắn luyện chế qua pháp khí, thanh phi kiếm này trên Vân Triện chữ văn cùng kết cấu cũng vượt ra khỏi hắn nhận biết. Triệu Nhiên duy nhất có thể phán đoán chính xác liền là có một chỗ dự trừa lại đến khắc ấn Vân Triện địa phương ở vào trống không trạng thái. Triệu Nhiên phỏng đoán nơi này hẳn là dùng để khắc ấn khống chế cân bằng Vân Triện chữ văn, bởi vì nơi đó thiếu thốn dẫn đến phi kiếm xuất thủ sau tựa như uống rượu say đồng dạng, phi hành quỹ tích cùng nhanh chậm hoàn toàn mất khống chế. Triệu Nhiên tạm thời không cách nào bổ đủ thiếu thốn Vân Triện, cho nên có thể làm liền là trước đem phi kiếm khống chế nơi tay. Hắn quan tưởng hoàn tất về sau, tự giác thể nội pháp lực tràn đầy, tinh thần đầu 10 phần, thế là lấy pháp lực bảo vệ tự thân, sau đó khởi động kỳ lân đầu thú, đem động vực sâu cách lửa mở ra, đem phi kiếm trống trơn từ trong nhẫn lấy ra. Hai tay chuyển vận pháp lực, dựa theo phương pháp luyện khí đem phi kiếm cố định tại hắc diễm phía trên. Triệu Nhiên lần nữa đem tâm thần chìm tại trong kiếm. Triệu Nhiên tiến vào ngưng thần trạng thái, mở ra thiên nhãn, trên phi kiếm các loại biến hóa đều rõ ràng trong lòng. Động vực sâu cách lửa cực kỳ cường hãn, tại Triệu Nhiên điều khiển dưới, cẩn thận thăm dò đem Vân Triện bên trong lưu lại nguyên chủ nhân thần niệm từng chút đốt đi, toàn bộ quá trình cực kỳ gian nan. Triệu Nhiên sau khi hoàn thành, lần nữa cảm thấy toàn thân bất lực, tinh thần hư thoát, không được không dừng lại chỉnh đốn, điều tiết tốt tự thân tinh thần. Khôi phục xong khí hải bên trong pháp lực về sau, Triệu Nhiên bắt đầu ở Vân Triện bên trong lưu lại thần niệm. Đem thần niệm khắc in vào về sau, lấy phương pháp luyện khí điều khiển hỏa diễm, đem thần niệm cùng Vân Triện tương hợp. Quá trình này đồng dạng cực kỳ gian nan, nếu là có một tia nửa phần vô ý, cũng rất dễ dàng hủy đi trên phi kiếm Vân Triện. Nghiêm trọng nhất tình huống dưới, thậm chí sẽ làm mình thần niệm thụ thương. Cũng không biết trải qua bao lâu, Triệu Nhiên rốt cục hoàn thành phi kiếm luyện chế. Hắn nhìn trong tay thanh phi kiếm này, lại là hài lòng lại là không biết nên khóc hay cười. Hài lòng là bởi vì chuôi kiếm này phát ra ngoài sau thật sẽ rất ngoài dự liệu. Tin tưởng nhất định sẽ cho đối thủ một kinh hỉ. Buồn cười chính là phát ra thanh phi kiếm này Triệu Nhiên bản nhân cũng không biết chuôi kiếm này sẽ đi hướng phương nào. Hoàn toàn là một loại cược tỷ lệ thủ đoạn công kích. Từ dưới đất thạch trong sảnh ra, trở lại linh kiếm các về sau, Triệu Nhiên mới từ toàn chi khách trong miệng biết, hắn lần này luyện kiếm hết thảy hao phí dòng giã 3 ngày. Mà Triệu Nhiên cũng từ toàn chi khách thái độ đối với hắn bên trong phát giác được. Hắn tại linh kiếm các thời gian đã hết hạn, sáng ngày thứ hai, đại sư huynh Ngụy Chí Chân, nhị sư huynh Dư Chí Xuyên, tam sư huynh Lạc Chí Thanh kết bạn mà đến. Ngụy Chí Chân mỉm cười nói, Triệu Nhiên năm nay tại linh kiếm các tu hành đã kết thúc, hẳn là đi dưới núi học hỏi kinh nghiệm. Triệu Nhiên biết lời nói này chỉ là dùng để che giấu lẫn nhau lúng túng lấy cớ. Rốt cuộc một năm chỉ có thể nhập Hoa Vân quán một tháng, loại quy củ này thật sự là không cách nào đường hoàng đối người trong cuộc nói ra miệng. Tuy nói cái này một quy củ cũng không phải là linh kiếm các một mạch bản ý, Triệu Nhiên cũng không có đối với cái này quá nhiều dây dưa. hắn mỉm cười hướng ba vị sư huynh gửi tới lời cảm ơn. Nhất là đối đại sư huynh Ngụy Chí Chân càng là đầy cõi lòng kính ý thật sâu khom người thi lễ. Để bày tỏ đạt mình đối vị đại sư huynh này một tháng qua kiên nhẫn chỉ điểm lòng cảm kích. Có người chỉ điểm cùng không ai chỉ điểm khác biệt thật đặc biệt to lớn. Điểm này Triệu Nhiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bởi vậy, tháng này cũng là Triệu Nhiên tu luyện đến nay thu hoạch lớn nhất một tháng. Tại Triệu Nhiên kiên trì dưới, ba vị sư huynh mang theo hắn lần nữa đi vào kiếm các. Triệu Nhiên không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp quỳ rạp xuống tẩy tâm trong đình, hướng về kiếm các chỗ cao nằm rạp người lễ bái. Tiện nghi sư phụ Giang Đằng Hạc mặc dù không có gặp hắn, nhưng lúc gần đi, Triệu Nhiên cực kỳ tự giác bổ sung bái sư chi nghi phần này lễ bái. Giang Đằng Hạc xứng đáng. Nghĩ nghĩ, Triệu Nhiên trong lòng bỗng cảm thấy hổ thẹn. Một tháng trước bái sư thời điểm, hắn lúc đầu chuẩn bị lễ bái sư vật là tại Chi Lan Linh Dược Phổ, bên trong xếp hạng thứ 13. Vị cửu u con tò vò hoa, loại linh dược này tại trong nhẫn chỉ có 2 đóa, cũng là hắn trong nhẫn xếp hạng cao nhất dược vật, nhưng khi ngày bởi vì không có nhìn thấy sư phụ Giang Đằng Hạc, lại vào trước là chủ coi là Giang Đằng Hạc đối với mình không thế nào lười biếng gặp. Bởi vậy tại chỗ thay đổi thành trăm năm nhân sâm loại này hàng thông thường. Giờ phút này nghĩ đến, quả nhiên là mặt mũi phát sốt. Bất quá còn tốt, còn có bổ cứu thời cơ. Thế là lấy ra một đóa cửu u con tò vò tiêu đến, đưa cho Ngụy Chí Chân, nói: "Đại sư huynh, sư đệ ta vốn định làm mặt hướng sư phụ bái tạ, chỉ là một mực vô duyên nhìn thấy. Đóa này cửu u con tò vò tiêu vào Chi Lan Linh Dược Phổ, bên trong coi như gần phía trước. Liền mời đại sư huynh thay ta chuyển hiện lên." Đại sư huynh khả năng không biết, ta trước đó từng vì hạ quốc yêu tăng bát, may mắn đào thoát thời điểm, đem kia yêu tăng cất giấu linh dược thuận tay lấy một chút. Cái này cửu u con tò vò tiêu tại ta vô dụng, nhưng đối sư phụ lại khả năng có chỗ có ích. Sư huynh cắt chớ từ chối. Ngụy Chí Chân do dự một chút, nhận lấy nói, cũng tốt, lấy tu vi của ngươi. Người mang bảo vật này xác thực không ổn, ta liền chuyển hiện lên cho sư phụ. Triệu Nhiên đánh cái huýt, trong chốc lát, gần nguyệt không thấy lừa già không biết từ chỗ nào chạy ra. Con lừa đầu không ngừng vụt lấy Triệu Nhiên ống tay áo. Triệu Nhiên nắm lừa già ra linh kiếm các, liền thấy phía trước một người đợi tại nửa đường bên trong. Chính là Chư Chí Mông. Chư Chí Mông là chuyên tới đưa Triệu Nhiên xuống núi, gặp nhị sư huynh Dư Chí Xuyên sau lại có vẻ cực kỳ quen thuộc. Nhìn qua cùng nhị sư huynh quan hệ tựa hồ có chút hòa hợp. Ba vị sư huynh cùng Chư Chí Mông một đạo, đem Triệu Nhiên đưa ra cách lửa huyền quang đại trận bên ngoài. Trở ra ngoài trận, Dư Chí Xuyên run tay vứt cho Triệu Nhiên một cái sứ men xanh bình. Triệu Nhiên nắm trong tay về sau, mở ra nắp bình xem xét, bên trong là mấy chục viên thuốc. Sư phụ trong lúc bế quan dành thời gian luyện chế, lấy trong quán cự quy chi tinh làm dẫn, có thể bổ tinh nguyên, mỗi ngày một hạt, xin đừng quên. Sư phụ nói, muốn bổ đủ ngươi tinh nguyên, vẫn là lấy huyền giáp rùa chi tinh huyết làm dẫn tốt nhất. Chỉ là huyền giáp rùa khó tìm. Ngươi ngày thường vẫn là lưu ý nhiều một ít, như được tin tức, liền truyền tin truyền âm tới. Triệu Nhiên cảm thấy cảm động, nhìn qua ba vị sư huynh, trong chốc lát không biết nên khi nói cái gì. Chư Chí Mông tiến lên chớp mắt vài cái, thấp giọng nói, Chu sư tỷ sau khi xuất quan ta lại truyền tin ngươi. Triệu Nhiên cười nói, không sợ bị ta đoạt. Chư Chí Mông ung dung nói, ngươi bây giờ cũng coi như vào trong quán môn tường, như vậy tranh luận mới tính công bằng, nếu không không thú vị cực kỳ. Triệu Nhiên xông mấy người lần nữa cáo từ. Ngụy Chí Chân mỉm cười, Lạc Chí Thanh tỉnh tỉnh mê mê đất sông, Triệu Nhiên không ngừng vẫy tay từ biệt. Dư Chí Xuyên bại hoại nói, tiểu sư đệ trở về đi, sang năm lại đến chính là, chớ làm tiểu nhi nữ thái. Dứt lời, lôi kéo Chư Chí Mông liền chui vào đại trận bên trong. Ngụy Chí Chân xông Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, dặn dò, nếu là có phiền phức, cũng truyền bức thư đến. Tất cả mọi người là đồng môn, tuyệt đối đừng xa lạ. Nói xong, lôi kéo vẫn phất tay cáo từ, Lạc Chí Thanh cũng chui trở về. Triệu Nhiên vọng lên trước mắt trống rỗng hoang cốc loạn rừng. Chỉ cảm thấy cái này một tháng giống như đang nằm mơ. Thật sự là dường như đã có mấy đời. Lừa già tựa hồ minh bạch cái gì. Không cam lòng rũ cụp lấy đầu bốn phía ủi đến ủi đi. Tựa hồ nghĩ muốn tìm trở về Hoa Vân quán con đường. Triệu Nhiên sờ lên con lừa đầu. Thở dài nói, có thể vào quán một tháng đã là không dễ. Đừng muốn yêu cầu xa vời còn lại. Làm người không thể quá tham, làm con lừa cũng giống vậy như thế. Đi thôi, lừa già, hiên ngang, đất dắt cổ bốn phía tê minh. Lộ ra cực kỳ không bỏ, Triệu Nhiên cưỡng ép vạch lên lừa già cổ liền đi ra ngoài. Hảo hảo trấn an một phen, lừa già mới cẩn thận mỗi bước đi theo Triệu Nhiên rời đi. Ra mảnh này loạn thạch hoang cốc, Triệu Nhiên túm trên thân lưng lừa. Lừa già mang theo Triệu Nhiên hướng phía lúc đầu mà quay về. Nói thật, Hoa Vân quán tuy tốt, nhưng Triệu Nhiên lại từ đầu đến cuối đối với nơi này không có cái gì lòng cảm mến. Tuy nói linh kiếm các một mạch đối với mình rất là không tệ, nhưng hoàn cảnh lớn bày ở chỗ này, trong quán các trưởng lão đối với mình không có tiếp nhận chi ý. Cái này khiến Triệu Nhiên lòng tự trọng có chút gặp khó. Cảm giác trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, trái lại nho nhỏ Quân Sơn Miếu, lại chính là Triệu Nhiên một tay thành lập mà lên. Tòa này nói miếu hết thảy đều từ Triệu Nhiên định đoạt. Miếu bên trong đạo sĩ hỏa công, khai hoang bách tính, vận mệnh đều trưởng khống tại Triệu Nhiên trong tay. Thậm chí giữa sườn núi con kia ngũ thải gà cảnh, đối Triệu Nhiên cũng nói gì nghe nấy. Chỗ như vậy mới là Triệu Nhiên chân chính gia viên. Lừa già cước lực tựa hồ càng thêm mau lẹ, cũng không biết tại Hoa Vân quán bên trong ăn trộm linh đan rượu dược gì. Tóm lại Triệu Nhiên cảm thấy nó tựa hồ cùng một tháng trước có chỗ khác biệt. Nhưng đến tột cùng bất đồng nơi nào, một lát cũng không phân biệt được. Không cần hơn nửa ngày công phu, Quân Sơn đã thấy ở xa xa. Triệu Nhiên tâm tình trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, sau một lát liền thúc con lừa đi vào trước miếu, quát to, Kim Cửu, Quan Nhị, Lỗ Tiến, Lão Lâm, ta Lão Triệu về đến rồi. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.